Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo Tam đứng ra giải quyết. Bất quá người kia cũng là có chút bản lãnh, Lương Dũng mặc dù vô năng, nhưng mà cũng chưa từng như hôm nay chật vật như vậy, nếu biết chúng ta Lương gia, còn như thế không đem chúng ta không coi vào đâu, thực sự là đáng giận. Lương đại công tử siết chặt nắm đấm của mình, tức giận nói, bên cạnh lão giả vuốt vuốt chòm râu của mình, thản nhiên nói, đại công tử, chỉ là tiểu nhân, tôm tép nhãi nhép, căn bản không cần đại công tử đứng ra, tam công tử đứng ra đủ để, bất quá đại công tử hôm nay làm việc có chút lỗ mãng, cũng không vững vàng. Lương đại công tử lơ đỉnh, hừ. Loại nào nhân vật cần bản công tử đứng ra, cất nhắc hắn, để cho lão tam đi là tốt nhất, hắn gần đây không phải là ưa thích cùng ta tranh sao, cái này ta ngược lại hy vọng người kia có thể lợi hại chút, thuận tiện giúp ta giải quyết lão tam. Âm lãnh ngữ khí phối hợp lương đại công tử âm tà nụ cười, để cho người ta không rét mà run. Lão giả nhìn xem lương đại công tử biểu hiện này, thở dài một chút, há to miệng, cuối cùng không nói gì. Lương đại công tử chú ý tới lão giả động thái, nhướng nhướng mày, đắc ý cười, lại nói bên này Lương Dũng ra lương đại công tử lều vải sau đó, trong ánh mắt đều ý tiêu thất hầu như không còn, chỉ còn lại đối với Vương Đằng hận ý, tất nhiên lương đại công tử nói để cho lương tam công tử đứng ra. Cái này lương tam công tử gần nhất tồn tại cảm rất cao, cũng không nhìn một chút chính mình xuất thân, vậy mà mưu toan cùng tôn quý lương đại công tử tương đối, đối bọn hắn những thứ này hạ nhân. Khi nhục thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, chớp mắt, hắn một tay che lấy cổ của mình, một tay che lấy lồng ngực của mình, run run rẩy rẩy hướng về lương tam công tử lều vải vẻ mặt đưa đám đi đến, tam công tử. Tam công tử, thay ta làm chủ a. Lương Dũng khóc lóc kể lể lấy, thanh âm này ai oán véo von, nghe thương tâm, lương tam công tử ngồi ở trên giường, nghịch trong tay trường tiên, mắt lạnh nhìn quỳ gối phía dưới bộ dáng thê thảm Lương Dũng. Cái này Lương Dũng quen là cỏ đầu tường, hắn bản tính chính mình vẫn là rõ ràng, đằng trước phát sinh sự tình, hắn cũng nghe nói, cũng biết người này vừa về đến thẳng đến hắn cốt lắm đại ca trong lều vải, kết quả biến thành cái này quỷ dạng đi tới trước mặt hắn, hai con mắt híp lại, nhìn xem Lương Dũng, không biết nghĩ cái gì. Lương Dũng một mực chú ý đến lương tam công tử thần sắc, thu hồi nội tâm kinh bỉ, khóc lóc kể lể lấy, tam công tử. Bên ngoài có người căn bản cũng không đem chúng ta người nhà họ Lương để vào mắt, đại công tử lại ôn hòa, không muốn nhiều chuyện, ta bị khi nhục không có gì, nhưng mà người kia, thái độ phách lối, đơn giản quá mức. Lương tam công tử lạnh lùng nhìn về Lương Dũng ra sức thúc thích, kéo nhẹ khóe miệng, dễu cợt nhìn xem Lương Dũng, tiểu nhân vật này đều đối trả không được, còn không biết xấu hổ chuyển ra Lương gia, nếu không phải là hắn mang ra Lương gia, mặc kệ Lương gia ra không ra mặt. Thanh danh của bọn hắn càng kém, ra mặt nói ý thế hết bờ người, không ra mặt chính là sợ, bọn hắn lương gia lớp vải lót mặt mũi đều bị đáng giận này hạ nhân hủy, Lương Dũng thấy mình miệng đều nói làm, cái này lương tam công tử thế mà không động dung chút nào, hắn hơi nhíu mày, lương đại công tử lời nhắn nhủ sự tình hắn là nhất định muốn làm xong, hít sâu, đại não phi tốc chuyển động, đôi mắt sáng lên, lập tức tự tin nói, tam công tử, ta biết, tiểu nhân mệnh chết không hết tội. Nhưng mà không thể làm trễ nải tam công tử chuyện tốt, việc này là ta Lương Dũng lỗ mãng rồi, đại công tử không muốn ra tay, tam công tử ngươi nghĩ, nếu là ngươi ra tay rồi, bên ngoài cũng là truyền tam công tử anh dũng thần võ. Chắc chắn chỉ biết hiểu tam công tử, không biết được phía trước vị kia. Lương Dũng nói một chút, âm thanh giảm thấp xuống, nghe đến đó, lương tam công tử lãnh đạm thần sắc chung quy là động dung, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. Hỏi ngược lại, ngươi gần đây không phải là theo đại ca sao, sẽ tốt phụng như vậy. Lương tam công tử mặc dù có chút tâm động, nhưng vẫn là giữ một chút lý trí, bắt đầu suy tư chuyện này chỗ tốt, Lương Dũng không đối phó được, không có nghĩa là bọn hắn không đối phó được, chỉ cần thật tốt giải quyết việc này, chỗ tốt rõ ràng. Lương Dũng gặp lương tam công tử quả nhiên động tâm, rèn sắt khi còn nóng, che lấy cổ của mình nói, tam công tử, ta cũng là trải qua sinh tử, thấy rõ một chút sự tình. Hắn hơi lộ ra thụ thương cổ, lương tam công tử cũng là biết hắn cùng Vương Đằng đối đầu chỉ là bị nội thương, nghĩ đến cổ thương là hắn vị kia hảo ca ca làm, trong nháy mắt đắc ý, xem, cái này ngoại giới tán thưởng phong cao sạch sẽ đại công tử, thế mà cũng có tàn nhẫn như vậy một mặt, Lương Tam công tử tâm tình rất không tệ, chỉ cần có thể để cho đại công tử ăn quả đắng, có thể đối phó bên trên hắn, liền có chút không kịp chờ đợi hướng về bên ngoài đi, dẫn đường, ta đi chiếu cố người kia, dám khi nhục chúng ta người nhà họ Lương, coi chúng ta không tồn tại không phải. Lương Tam công tử sai sử người bên cạnh, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước đi đến, đi chiếu cố người này, tốt nhất là tại chỗ trấn sát, để cho những cái kia chế giễu người minh bạch, có ít người là không thể đắc tội. Vương Đằng không chút nào đem Lương Dũng để ở trong lòng, có hảo tâm người khuyên bảo Vương Đằng, để cho bọn hắn mau chóng rời đi ở đây, cái này người nhà họ Lương cũng không dễ đối phó, Vương Đằng đều cười từ chối nhã nhặn, cái này người nhà họ Lương ra không ra mặt hắn đều không để trong lòng, hắn bây giờ trọng chú ý bí cảnh cửa vào sự tình, người nhà họ Lương tới. Vòng ngoài có nhân đại hô, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn xem Lương Dũng khấp khểnh ở phía trước mở đường, thân hình hắn càng thêm chật vật. Nghĩ đến trở về cũng bị khiển trách một phen, hoàn toàn không có mới ra mặt lúc hăng hái, đằng sau trùng trùng điệp điệp tới một đám người, đều khen tặng đi tại một cái nam tử mặc áo hồng sau lưng, nam tử mặc áo hồng khôi ngô cao lớn, râu quai nón sắc mặt phiền muộn, hoàn toàn không có Lương đại công tử gầy gò tuấn mỹ chi sắc, hắn tiện tay quơ trong tay hồng roi, hiếm kéo âm thanh để cho da đầu người ta tê dại, nghĩ đến người tới có chút không đơn giản a, bọn hắn nhìn xem người nhà họ Lương càng đi càng gần. Quay đầu nhìn Vương Đằng thần sắc, muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy sợ thần sắc, cuối cùng làm bọn hắn thất vọng, Vương Đằng vẫn là bộ kia vô vị thái độ, Đạo Vô Ngân thấp giọng nói, công tử, ngạnh bính sao? Ân, để cho Lâm Phong bọn hắn cách khá xa chút, những người này một mình ta đối phó đủ để, miễn cho tác động đến vô tội. Vương Đằng tự tin nói, hắn cũng không phải lỗ mãng, mà là đã nắm rõ ràng rồi tới đám người kia tu vi. Mặc dù có chân hoàng cảnh giới đỉnh phong cao thủ, nhưng mà đặt ở chính mình trong mắt căn bản không có một chút lực chấn nhế bờ, bởi vì Lương Tam công tử mang cao thủ đủ nhiều, cái này một mảnh người đều yên lặng rời xa, bọn hắn còn nghĩ giữ lại mệnh khứ bí cảnh, cũng không muốn ở bên ngoài bị lan đến gần, trong nháy mắt, chung quanh rỗng một mảng lớn, Lương Tam công tử bọn hắn tại Vương Đằng cách đó không xa đứng vững, Lương Tam công tử nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng, cười nhạo lấy nhìn xem Lương Dũng, liền người này đem ngươi đánh còn không tay, thực sự là phế vật, về sau ra ngoài đừng nói là chúng ta Lương gia người, mất mặt. Vương Đằng lạnh lùng nhìn về Lương Tam công tử giáo huấn người kỳ thực châm chọc câu nói, lời này chính là cho hắn nghe, bất quá hắn cũng không tức giận, những thủ đoạn nhỏ này không đủ gây sợ, ngạo nghễ đứng, đồng dạng quét mắt Lương Tam công tử một đoàn người, chương 2817 đứa đần. Lương Tam công tử cũng không đem Vương Đằng để vào mắt, mặc dù có thể Vương Đằng có chút lợi hại, nhưng mà Lương Tam công tử tự nhận là chính mình cũng không phải ăn chay, đối phó một cái nho nhỏ Vương Đằng không thành vấn đề, cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt khinh thường, mặc kệ bọn hắn nội bộ như thế nào tranh đấu, hay không cho phép người khác khi dễ bọn hắn người, chính là ngươi, xem ra tu vi cũng chả có gì đặc biệt, ngươi tên là gì, có gì bối cảnh cùng nhau báo lên, ta ngược lại muốn nhìn ngươi ra sao bối cảnh thế mà không sợ ta Lương gia mặt mũi. Lương Tam công tử cũng không xúc động, hơn nữa rất lý trí mà hỏi đến, nếu là hắn Vương Đằng bối cảnh rất mạnh, như vậy Lương Dũng bị đánh cũng liền đánh, bọn hắn trọng lượng không so đo, nếu là hắn Vương Đằng cũng không có bối cảnh, còn như thế phách lối, cái này cũng có chút không nói được, không cho hắn màu sắc nhìn một chút, toàn bộ ám vực bên trong người ý kiến gì bọn hắn Lương gia, nếu là đổi thành người bình thường, nghe được cái này làm thấp đi lại dẫn kích thích lời nói, chắc chắn hành động theo cảm tính. Một mạch đem Lương Tam công tử muốn biết cùng nhau nói ra, bất quá chút trò lừa bịp này Vương Đằng không đem nhìn ở trong mắt, nếu là hắn thật sự nói ra tên của mình, không nói những người khác phản ứng, nhất định có thể càng thêm kích động Vô Cực Tiên cung cùng Thiếu cung gia tộc, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mặc dù không sợ cái này hai người của đại gia tộc, nhưng mà lúc nào cũng giống con ruồi lúc nào cũng tồn tại cảm cực mạnh cũng là rất phiền não, chỉ là nhũ danh cũng không nhọc đến phiền các ngươi nhớ thương, không bối cảnh. Muốn lên trực tiếp bên trên chớ nói nhảm nhiều như vậy. Vương Đằng cảm giác chính mình kiên nhẫn đã quá đủ, những người này không dứt hoàng, đám người hít vào một hơi, gặp cái kia nam tử mặc áo hồng cùng người bên cạnh cung duy bộ dáng cũng có thể minh bạch người này tại Lương gia địa vị phải rất cao, cái này Vương Đằng không có bối cảnh còn như thế phách lối, là thật là điên rồi, Lương Tam công tử chưa bao giờ chịu đến người khác đối đãi như vậy, tức giận mà cười, hảo, rất tốt, ngươi rất phách lối, rất ngông cuồng. Ngươi dạng này thái độ ta rất thưởng thức, bất quá đáng tiếc a, ngươi động chúng ta Lương gia người. Ánh mắt bỗng dưng âm kém, lãnh ngạo nói, bản công tử yêu quý nhân tài, cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống cho ta người hầu xin lỗi, đập 100 khấu đầu, bản công tử nhìn tâm tình tốt liền nhiễu cái mạng nhỏ ngươi, như thế nào? Mang theo thương lượng lời nói, ngữ khí lại là không cho cự tuyệt, Lương Dũng nghe được Lương Tam công tử lời này, sống lưng thẳng tắp, tiến lên hai bước, nhìn có chút hả hê nhìn xem Vương Đằng, chờ đợi Vương Đằng cho mình đập 100 cái khấu đầu, như vậy hắn liền có thể mở mày mở mặt, phía trước bị Vương Đằng khi nhục quốc khí cũng sẽ tốt rất nhiều, hắn rất chắc chắn Vương Đằng nhất định sẽ cho mình đập khấu đầu, bởi vì bọn hắn Tam công tử đều ra mặt, còn có nhiều cao thủ như vậy ở bên, cái này Vương Đằng lại không có bối cảnh, nhất định sẽ khuất phục. Lương Dũng đắc ý nhìn xem Vương Đằng, sớm biết bây giờ cục diện này, hắn nghĩ Vương Đằng nội tâm chắc chắn hối hận không kịp, không nên trêu chọc bọn hắn. Vương Đằng nghe xong Lương Tam công tử lời nói này cùng Lương Dũng cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, trực tiếp liếc mắt một cái, châm chọc nói, đứa đần. Lương Tam công tử nghe được Vương Đằng cái này châm chọc lời nói, trong nháy mắt giận dữ, sắc mặt đỏ lên, Trường Tiên cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, không ngừng run rẩy, phát ra vù vù âm thanh, chung quanh truyền ra tinh tế tuôn rơi âm thanh, cái này Vương Đằng quả nhiên là điên rồi, ngoại trừ Đạo Vô Ngân bọn người một mặt bình tĩnh nhìn xem, những người khác đều có chút vì cái này điên rồ bóp một vệt mồ hôi lạnh, Lương Tam công tử chính hắn đều cho Vương Đằng mặt, không nghĩ tới Vương Đằng như thế không đem chính mình để vào mắt, Lương Dũng phản phất lấy được cộng minh, nhảy ra, chỉ vào Vương Đằng cái mũi mắng, ngươi điên rồi, lại dám chửi chúng ta nhà Tam công tử. Thực sự là cho ngươi mặt mũi. Không thu thập ngươi cũng có vẻ chúng ta sợ ngươi rồi, Tam công tử, khi nhục ta không có gì, ngược lại ta liền là một cái người hầu. Tam công tử có thể thay ta đứng ra, tiểu nhân đã rất cảm kích, nhà chúng ta Tam công tử cỡ nào anh minh thần võ đại độ một người, khéo hiểu lòng người, nhưng mà người khác cũng không cảm kích, còn nhục nhã Tam công tử. Lương Dũng thê thảm hình tượng phối hợp hắn khóc kể âm thanh, khàn khàn bên trong mang theo kính ý. Người khác sớm đã quên lúc trước hắn cỡ nào đáng giận, Lương Tam công tử vốn là sinh khí, nghe Lương Dũng nhất giảng như vậy, tay quét ngang, chuẩn bị tự mình động thủ để cho Vương Đằng biết, người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc, ai, Tam công tử, có thể nào làm phiền Tam công tử đứng ra, như thế tiểu nhân, chúng ta đứng ra đủ để, cũng thay Tam công tử hả giận, đến lúc đó Tam công tử muốn làm sao giày vò người này liền như thế nào giày vò. Hắn có tài đức gì? Có thể để cho Tam công tử tự mình đứng ra a, đừng ô uế Tam công tử tay. Lương Tam công tử sau lưng đứng ra một người, ánh mắt nịnh nọt, ngăn cản Tam công tử hành vi, cái này Lương Dũng hoàn toàn là vô năng, đối phó một người như vậy liền làm thành dáng vẻ đó, nếu là hắn đứng ra, cái kia Vương Đằng chắc chắn không có chống đỡ cơ hội, dạng này cũng tại trước mặt Lương Tam công tử lập công, lệnh Lương Tam công tử cao hứng, Lương Dũng một mặt nhìn đồ đần mà nhìn xem người kia. Hắn nhưng là đối mặt qua Vương Đằng sợ hãi, Vương Đằng nhưng cũng không giống mặt ngoài như vậy vô năng, bản ý là để cho Lương Tam công tử đứng ra, dù là giết bất tử Vương Đằng, cũng tốt để cho hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, vậy mà liền có người nhảy ra chịu chết, Vương Đằng cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào xoắn xuýt, như thế nào khiêm nhường, hơi không kiên nhẫn nói, nhanh, đừng lãng phí thời gian. Lương Tam công tử khôi phục thần thái, lạnh lùng nhìn xem Vương Đằng, giống như nhìn chó nhà có tang một dạng. Không tệ, vừa mới cũng là tức giận, đối phó dạng này người sao có thể phối hắn tự mình xuất thủ, gật đầu, nhàn nhạt phân phó nói, ba hơi bên trong, đem người này giải quyết. Lương Tam công tử nói xong, hướng về đứng bên cạnh Định, rất có tự tin nhìn xem cuộc tỷ thí này, hắn muốn từ Vương Đằng cái kia không sợ trong thần thái nhìn thấy hoảng sợ, người kia rất tự tin tiến lên, một trận thao tác, uy lực 10 phần, một đạo ám ảnh chi lực hướng Vương Đằng trấn sát mà đi. Nghĩ nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Vương Đằng lạnh nhạt nhìn xem chiêu này, người ở bên ngoài xem ra tốc độ cực nhanh, uy thế 10 phần, nhưng ở Vương Đằng xem ra chiêu này trăm ngàn chỗ hở, hắn dễ dàng liền có thể đem hắn ép diệt, Vương Đằng vung tay lên, chung quy là hơi không kiên nhẫn, lần này trực tiếp hạ tử thủ, cho người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đem người đánh thành thịt nát, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Lương Dũng kinh dị mà nhìn xem Vương Đằng không cần tốn nhiều sức liền đem một cao thủ đánh thành thịt nát. Nghĩ đến phía trước đối phó chính mình thời điểm cái này Vương Đằng cũng không hạ tử thủ a, Lương Dũng là tối cảm động lây một vị, sắc mặt hắn tái nhợt, chân có chút hơi run, Lương Tam công tử nhìn cái này Lương Dũng không có tiền đồ dáng vẻ, có chút khinh bỉ, mặc dù có chút kinh ngạc tại Vương Đằng thực lực, nhưng mà cũng không quá để ở trong lòng, vừa mới người theo đuổi kia chỉ biết tu luyện cũng không thực tiễn qua, cho nên đánh không thắng là bình thường. Vương Đằng thỏa mãn nhìn xem bốn phía, bởi vì chính mình hạ thủ sau đó phản ứng, dạng này sẽ đánh tiêu tan rất nhiều người ý nghĩ, đơn giản nhanh chóng, mặc dù có chút huyết tinh, các ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng đến chịu chết. Vương Đằng lạnh lùng nhìn về Lương gia đám người kia, bọn hắn tất cả trợn mắt nhìn, mang theo hoảng sợ, nghĩ đến cũng không có nghĩ đến thực lực mình cường thịnh như vậy. Vương Đằng cũng không dự định quá nhiều dây dưa, quay người dự định rời đi. Lương Tam công tử sắc mặt có chút khó coi, dừng lại, bản công tử nhường ngươi đi rồi sao? Chương 2818 thân phận bại lộ. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Đằng lần nữa trần thuật một lần, nếu là còn muốn tới tìm chết, như vậy hắn sẽ thành toàn hắn. Lương Tam công tử tức giận, còn chưa có người như vậy cho hắn khó xử. Lần này hắn cũng không quá nhiều nói nhảm, trực tiếp quơ trường tiên trong tay, nghĩ một roi đem Vương Đằng đánh gục. Roi kia mang theo lăng liệt khí thế cùng đậm đà ám ảnh chi lực, phi tốc vũ động, làm cho người hoa mắt thấy không rõ hắn chạy trốn. Vương Đằng tiện tay trảo một cái, khuỷu tay hướng đằng sau kéo một phát, Lương Tam công tử tay một trận, trường tiên sụp đổ thành một đường thẳng, ở vào giữa hai bên. Lương Tam công tử cau mày, cái Vương Đằng là cái thứ nhất có thể dưới loại tình huống này bắt được chính mình trường tiên người, hơn nữa coi thần sắc, có vẻ như vô cùng dễ dàng. Lương Tam công tử chỉ cảm thấy mình bị Vương Đằng cái này hời hợt thần sắc cho vũ nhục, tựa như chính mình bất luận lợi hại cỡ nào, đánh vào Vương Đằng trên thân phản phất đánh vào một đoàn trên bông, luôn cảm giác có chút biệt khuất. Vương Đằng nhíu mày, còn tưởng rằng cái này Lương Tam công tử có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả không chịu được như thế nhất kích, tay trái lôi kéo trường tiên, tay phải mang lực vỗ một cái, Lương Tam công tử tại chỗ bị phiến choáng đầu hoa mắt, bàn tay uy thế còn dư thúc đẩy Lương Tam công tử tại chỗ xoay quanh. Vương Đằng nhẹ buông tay, Lương Tam công tử trường tiên liền đem Lương Tam công tử bị nhốt chặt, luôn luôn cũng là Lương Tam công tử trêu đùa người khác, Lương Dũng gặp Lương Tam công tử lúc nào bị người trêu như vậy, hắn con ngươi hơi co lại, so trước đó càng thêm chấn kinh, hắn vốn cho rằng nếu là Lương Tam công tử có thế trấn sát Vương Đằng là tốt nhất, dù là trấn sát không được, cũng áp chế hắn phách lối khí thế cũng tốt, hay là lưỡng bại câu thương, thế nhưng là ai biết cái này Vương Đằng càng là như thế nghịch thiên người, chân vương cảnh giới cùng chân hoàng cảnh giới tại trước mặt Vương Đằng căn bản không đủ nhìn, Lương Tam công tử ở tại trước mặt căn bản là không có trả tay năng lực, Lương Dũng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, lần nữa may mắn phía trước cùng Vương Đằng đối đầu hắn cũng không hạ tử thủ, cũng tốt hơn Lương Tam công tử lần này, Hồng Tiên, Tam công tử. Chẳng lẽ là đem Lương gia tên ma quỷ kia Tam công tử? Bây giờ mới nhớ, chẳng lẽ là ngoại giới nghe đồn có sai, Tam công tử tu vi như thế nào thấp như vậy, đều không có lực phản kháng chút nào. Có người đột nhiên nghĩ đến, không thể tin kinh hô nhìn xem còn chưa tỉnh hồn lại Lương Tam công tử, trải qua người một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người nhớ lại Lương gia cái kia sát nhân cuồng ma, cùng to lớn công tử thanh danh tốt hoàn toàn tương phản, cái này Lương Tam công tử nhưng mà cái gì cũng dám cướp, ai cũng dám đắc tội, lại cứ đắc tội hắn có thực lực kia đi trấn áp. Cái này Lương Tam công tử cũng là nhân vật, cùng Lương Đại công tử so sánh đơn giản khác nhau một trời một vực, cái này Lương Đại công tử hoàn toàn không giống người nhà họ Lương điệu bộ, tướng mạo tuấn mỹ. Cái này Lương Tam công tử tướng mạo khiếm khuyết cũng coi như, còn thường xuyên trêu chọc thị phi. Ta nhớ ra rồi, Nam Việt quốc không phải có một câu như vậy sao, Hồng Tiên nhất kích, mất hết tu vi, nói chính là cái này Lương Tam công tử, chết ở trên tay hắn nhân số mơ hồ, lại gia tộc thế lực mạnh. Càng không người dám đắc tội. Muốn ta nói a, vị đại hiệp này cũng là tai bay vạ gió, vừa tới ở đây liền bị người hầu kia cho để mắt tới không địch lại, sau đó liền đi tìm người chỗ dựa, trở thành dưới mắt cục diện này. Muốn ta nói a, cũng là bọn hắn nên, luôn có người sẽ không sợ cường quyền, bọn hắn lần này là đá vào tấm sắt lên rồi. Chính là bởi vì ngoại giới nghe đồn, mới có thể để cho đại gia hoảng sợ. Như thế cái nhân vật hung ác bị Vương Đằng một cái tát cho chế phục, vừa nhắc nhở người thấy chung quanh đều kinh hô Vương Đằng lợi hại, Lương Tam công tử danh tiếng tản, thu liễm khóe miệng ý cười, lặng yên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thối lui, a, ta nghĩ tới cái này người lợi hại là ai? Chung quanh đều thảo luận Lương Tam công tử thời điểm, một đạo đột ngột lại âm thanh khế bờ sợ đưa tới chú ý của mọi người. Người kia vẫn là một mặt khế bờ sợ thần kỳ, còn chưa lấy lại tinh thần, có người liền không có nhìn xuống, đẩy hắn ai, nói chuyện nói một nửa tu vi tuổi thọ ngắn mấy năm a, mau nói, là ai vậy? Vương Đằng lợi hại như vậy nhân vật, bọn hắn còn không biết là ai đây, thuộc về gia tộc nào đâu, chân vương cảnh giới đỉnh phong vương giả đều đánh không lại hắn một chiêu. Có chút gia tộc cũng bắt đầu động tâm tư mời chào, cái kia Nam Việt quốc Lương gia chung quy là quốc gia khác, nếu là bởi vì Vương Đằng được tội Lương gia, dù sao cũng so mất đi một cái mạnh mẽ cao thủ tọa trấn có lời. Có ý tưởng này người, bọn hắn nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng thêm nóng bỏng, xem Vương Đằng cái này không sợ cường quyền tiêu sái khí thế, xem người chân thành không làm bộ tu vi, xem hắn điệu thấp tính cách, càng xem càng hài lòng. Vương Đằng tự động coi nhẹ đi những ánh mắt này, hắn cũng có chút hiếu kỳ, người kia thật sự đem chính mình nhận ra sao? Vương Đằng, mấy năm trước ta đã thấy hắn, hắn lúc đó cùng Thiếu Cung gia tộc trưởng lão đánh nhau. Người kia một mặt kinh dị mà nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng cũng nhìn xem hắn, hắn lập tức dời đi ánh mắt, lúc trước hắn đã cảm thấy Vương Đằng nhìn quen mắt cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà thấy nó làm chuyện phong cách cùng Vương Đằng rất là tương tự, hắn chỉ thấy qua Vương Đằng một lần, còn lại cũng là tại bức họa bên trên nhìn thấy, nói xong hắn cũng có chút hối hận, Vương Đằng mấy năm trước liền có thể cùng chân hoàng cảnh giới đỉnh phong đánh khó bỏ khó phân, nhiều năm như vậy đem Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc chơi xoay quanh. Bây giờ nhìn hắn tu vi chắc chắn lại dài tiến vào không thiếu, có thế ẩn núp mấy năm không bị phát hiện cũng là rất có bản lãnh. Bây giờ hắn nói ra thân phận Vương Đằng vạn nhất đem hắn đã giết làm sao bây giờ? Hắn chỉ cầu bây giờ tầm mắt của mọi người thay đổi vị trí, không cần tập trung đến trên người hắn. Cái gì? Hắn chính là Vương Đằng. Vương Đằng là ai vậy? Như thế nào cảm giác các ngươi đều rất khế bờ sợ dáng vẻ? Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc tìm mấy năm, cuối cùng vẫn xuất hiện ở nơi đây. Chẳng thể trách Vương Đằng không sợ cái này người nhà họ Lương đâu, nhân gia mấy năm trước thế nhưng là trêu chọc hai đại gia tộc, bị đuổi giết đến nay đâu. Lương Dũng càng nghe càng hồ đồ, hắn không phải Bắc Lương quốc người, mấy năm trước còn chưa xuất sinh đâu, nhưng mà nghe xong Vương Đằng lập tức trêu chọc hai nhà, còn gây nên Lương gia chiến tranh, lập tức đối với Vương Đằng tràn ngập kính ý, là kẻ hung hãn, không có bối cảnh cũng dám làm như vậy. Đơn giản chính là một cái điên rồ, Vương Đằng không nghĩ tới người kia thật sự nhận biết mình, thuận tiện mang tỉnh đại gia hồi ức, hắn có chút dở khóc dở cười, thế mà quay ngựa, phía trước dùng sốt ruột ánh mắt nhìn xem Vương Đằng người, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, bây giờ hoàn toàn không cần cân nhắc để cho Vương Đằng tọa trấn, bọn hắn có chút trục trịch, cái này Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc lệnh truy sát còn ở đây, khen thưởng phong phú, Vương Đằng gặp bọn họ biểu lộ cũng đều biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, có chút đau đầu. Hắn thật chỉ là muốn điệu thấp tiến vào trong bí cảnh, ai ngờ trời không chiều nhân ý a. Lương Dũng thấy chung quanh người đều có chút phấn khởi, mặc dù rất muốn mặc kệ Lương Tam công tử, nhưng mà mặc kệ hắn trở về cũng chỉ có một con đường chết, vội vàng mang theo còn không có tỉnh lại Lương Tam công tử rời đi chỗ thị phi này, lại nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cái kia Vương Đằng chắp cánh khó thoát, hạ tràng nhất định sẽ rất thảm, bọn hắn chỉ cần sau cùng tin tức là được rồi, theo Lương gia rời đi. Chiến trường di chuyển tức thời, mấy người hiện thân tại trước người Vương Đằng, ngăn lại Vương Đằng không để cho rời đi. Đạo Vô Ngân cùng Lâm Phong bọn hắn lập tức đề phòng, bọn hắn thân phận đã bại lộ, chuyện hướng đi đã không phải do bọn họ. Chương 2819 bí cảnh mở ra. Vương Đằng nhíu mày, không nghĩ tới mình xuất hiện, vậy mà dẫn phát lớn như thế oanh động, hắn còn tưởng rằng đại đa số người cũng đã quên chuyện lúc trước, chỉ có Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc nhân để ý đâu. Tại Vương Đằng trước mặt mấy người, cũng không phải đều là muốn đi lĩnh thưởng, vẫn có rất nhiều tại biết Vương Đằng thân phận sau đó, muốn cùng chi so tài người, trong đó có rất nhiều con em thế gia, bên này ồn ào náo động không có ảnh hưởng chút nào đến công kích vòng xoáy người, bọn hắn phát giác vòng xoáy có chút lỏng động, cũng không giống phía trước như vậy trực tiếp đem người đánh đi, liền hiểu có hy vọng, Vương Đằng hình như có phát giác, hắn ngẩng đầu hướng trên trời hướng, những người khác cũng đi theo ngẩng đầu, có chút kỳ quái. Bầu trời này sáng sủa, nhìn một cái không sót gì, không biết Vương Đằng đang nhìn cái gì. Vương Đằng cười khẽ một tiếng, đánh giá rồi một lần thời gian, chợt nhìn xem đám người thản nhiên nói, cùng lên đi. Cái gì? Cái này Vương Đằng phách lối đến cực điểm, dám như thế khinh miệt chúng ta, thế mà để chúng ta cùng tiến lên. Có thiên chi kiêu tử cũng có chút chịu không được Vương Đằng khinh thị, nơi này rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa cũng là trong gia tộc thiên chi kiêu tử, bị người sùng kính. Ai ngờ Vương Đằng thế mà không đem bọn hắn để vào mắt, phải biết Vương Đằng thế nhưng là cùng rất nhiều người quyết đấu qua, có thế cùng hắn đối đầu cũng coi như là một kiện chuyện may mắn. Những công tử ca này cũng không giống như bên ngoài người dốt nát, cũng không giống quốc gia khác người, bọn hắn mặc dù không đem Vương Đằng bọn người để ở trong lòng, nhưng là từ chăn nhỏ gia tộc quán thâu Vương Đằng một ít sự tích, nếu có thể đánh bại Vương Đằng, cũng là mỹ danh một cọc. Có ít người mặc dù nội tâm cực không tình nguyện, nhưng mà cũng đều kiên kỵ Vương Đằng phía trước biểu hiện ra thực lực, mọi người cùng nhau đối phó cũng tốt, dù sao cũng so chính mình đơn độc ném gia tộc khuôn mặt muốn tốt hơn nhiều. Đám người lẫn nhau quan sát người chung quanh, chỉ chờ một người động thủ, những người khác cùng tiến lên, đều có chút trục trịch. Vương Đằng gặp bọn họ xoắn xuýt như thế, liền trực tiếp giúp bọn hắn quyết định, hai tay mở ra, tiên giới chi lực khuếch tán ra, phía trước không có chuẩn bị xong người, bị sóng này xung kích đánh bại, đám người đi qua sóng này, đều thu hồi đáy mắt khinh thị, dù sao đem hai đại gia tộc quấy đến gió tanh mưa máu lại toàn thân trở ra, mấy năm không bị bắt được, người này năng lực không nhỏ a. Có người đằng không mà lên, có người lách mình cận thân, có người cách không đập nện, trong nháy mắt, mấy đạo ám ảnh chi lực cùng nhau hướng về Vương Đằng bắn giết mà đi, tràn diện trong nháy mắt rực rỡ, quan chiến có ít người che ánh mắt của mình, sợ nhìn thấy Vương Đằng bị bắn thủng, Lâm Phong bọn người nắm thật chặt nắm đấm, con mắt thời khắc nhìn chằm chằm sân bãi, nếu không phải là Vương Đằng tại trước khi bọn họ động thủ cho bọn hắn truyền lại mật lệnh để cho bọn hắn không nên động, bọn hắn buổi sáng phía trước, Vương Đằng không muốn dây dưa quá nhiều, bây giờ tầm mắt của mọi người tập trung ở trên người mình là tốt nhất, sẽ không có người thừa cơ đối đạo Vô Ngân đẳng nhân xuất thủ. Hắn vừa mới nhìn bầu trời tế thời điểm, đã phát giác bầu trời có chút lỏng động, hắn kiên trì chớp mắt, liền có thể trực tiếp tiến vào trong bí cảnh. Hắn không muốn để cho đại gia biết mình tu vi, miễn cho gây nên Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc người thực lực cường hãn chú ý, hắn nhất quán điệu thấp. Đám người có chút đắc ý nhìn xem bị ám ảnh chi lực bao bọc vây quanh Vương Đằng, thực lực của bọn hắn là rất có tự tin, dạng này đếm lực tề phát, không chết cũng bị thương. Ai ngờ một giây sau, những khí thế này bàn bạc lực đánh vào Vương Đằng trên thân thời khắc đó trong nháy mắt tiêu tan, Vương Đằng cước bộ không chuyển một hào, trên thân cũng không giống bị thương nặng bộ dáng, gạt người chớ. Cái này đều vô sự. Có người trừng to mắt, người khác không biết, hắn nhưng là sử xuất hết sức lực. Kết quả không làm gì được Vương Đằng nửa phần, trên người hắn khẳng định có cái gì bảo khí, hắn là người của tiên giới, trước kia cũng là trốn ở tiên giới bảo khí bên trong. Có người lập tức đạo, những người khác nghe nói như thế trong nháy mắt sáng tỏ, nghĩ đến cái này Vương Đằng bản sự không có nhiều, nhưng mà hắn pháp khí đông đảo, bọn hắn cũng không làm gì được, chẳng thể trách Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc người tại Vương Đằng trên thân thua thiệt chứ. Lâm Phong nghe nói như thế, tức giận thấp giọng nói, rõ ràng là chính mình thực lực tu vi đều không được, ngược lại ỷ lại người khác pháp khí, thực sự là nực cười. Hứa Cẩu bây giờ là kiên định Vương Đằng thổi, cũng đi theo phẫn hận nói, bọn hắn chính là cho sự bất lực của mình kiếm cớ, như vậy lời nói, mấy năm trước nhiều, cho nên rất nhiều người đều không cho rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại, toàn do pháp khí. Chỉ cần cùng Vương Đằng đối đầu qua người, nghe nói như thế nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bất quá bây giờ trên sân rất nhiều người cũng là tất cả đại gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử, chưa từng có chịu đến ngăn trở như vậy, cho nên bọn hắn kiếm cớ đại gia lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau, không công bằng, Vương Đằng ngươi thu hồi trên người pháp khí. Có người nhíu mày, hướng về phía Vương Đằng ra lệnh, Vương Đằng lắc đầu, không nghĩ tới thực sự là một đời không bằng một đời, còn không bằng lúc trước hắn chém giết Thiếu Cung Khuyết đâu, bây giờ tới phiên ta. Vương Đằng cũng không để ý tới người kia lời nói. Hai tay một đoàn, ngưng kết thành một đoàn ám ảnh chi lực càng lúc càng lớn, đối phó dạng này bị gia tộc bảo vệ thiên kiêu, hắn không cần quá nhiều khí lực, là tốt nhất đối phó, đưa tay ném một cái, đoàn kia ám ảnh chi lực trên mặt đất nổ tung, trong nháy mắt đất trung núi chuyển, đám người nhanh chóng ổn định thân hình của mình, bí cảnh cửa mở. Nhanh, tiên tiến bí cảnh. Chờ bọn hắn ổn định thân hình của mình sau đó, có người tùy ý ngẩng đầu, liền thấy trong hư không xé mở một lỗ lớn, đậm đà khí tức từ lỗ hổng kia bên trong tản mát ra, lập tức kinh hô lên. Rất nhiều người đều chú ý tới bên trong hư không tình trạng, đối với Vương Đằng đám người hứng thú giảm mạnh, dù sao bọn hắn lần này tới mục đích chủ yếu là tiến trong bí cảnh. Đại gia lũ lượt mà tới, đẩy đẩy ồn ào, tranh nhau chen lấn hướng về bí cảnh cửa vào bay đi, chỉ sợ chậm một bước thiệt hại càng nhiều. Vương Đằng lập tức đối đạo Vô Ngân sử nhất cá nhãn sắc, đạo Vô Ngân trong nháy mắt minh bạch, mang theo Lâm Phong bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập trong bí cảnh. Vương Đằng quét mắt một mắt còn chưa phản ứng lại thiên kiêu, lập tức ẩn thân tiến vào trong bí cảnh. Có công phu này không tiến bí cảnh chỉ có đồ đần mới suy nghĩ quyết đấu. Có người lấy lại tinh thần, chuẩn bị tiếp tục thời điểm, phát hiện Vương Đằng phương hướng đã không có một ai. Người đâu? Những người khác thu tầm mắt lại thấy phía trước không có một ai, nhịn không được chửi ầm lên, hèn hạ vô sĩ. Thế mà cứ như vậy chạy trốn. Còn chờ cái gì a? Không gặp những người khác đều tiến bên trong bí cảnh sao? Tỉnh ngộ sớm đã sớm đi theo đám người tiến vào bên trong bí cảnh, có người nhìn không được, trực tiếp quát, để cho bọn hắn nghĩ rõ ràng tự mình tới nơi này chân thực mục đích. Vương Đằng tiến vào trong bí cảnh phảng phất một thế giới khác, bụi lĩnh chồng mậu, tản ra làm cho người thấm mũi u hương, để cho người ta thần thanh khí sảng, nghĩ đến tài nguyên bên trong phong phú, bọn hắn chỉ cần đi vào cửa vào sau, cũng là ngẫu nhiên đáp xuống một chỗ phương vị. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía một cái, cho Đạo Vô Ngân bọn hắn phát tin tức, tiếp đó lắc lắc ung dung hướng về khí tức nồng nhất đích phương Bắc đi đến, bởi vì ở đây nhiều năm không mở ra, cơ hồ đi mấy bước liền có thể tìm được ngoại giới khó cầu tài nguyên. Vương Đằng không thể không thả chậm cước bộ, bên cạnh thu thập tài nguyên, bên cạnh đối phó chung quanh hung thú, vội vàng quên cả trời đất. Chương 2820 tiểu thiếu chủ. Bên trong bí cảnh, họ Vương, ta đã bị biết bao nhiêu lần tập kích, ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, ngươi như thế nào không để cái kia ngu xuẩn thú đi ra, sạch sai sử ta tới. Theo một đầu hung thú ngã xuống, chính đầu quy có thể thở dốc, hắn trợn mắt nhìn xem nhàn nhã dựa vào trên cây Vương Đằng, chửi ầm lên, nghĩ tới phía trước còn lo lắng Vương Đằng tấn thăng gặp nguy hiểm, lo lắng như vậy mấy thời gian, cái kia ngu xuẩn thú, ngu xuẩn nuốt vàng thú ăn ngon uống ngon chơi hảo, lại Vương Đằng còn ưa thích, đơn giản tức chết quỷ. Vương Đằng tiện tay ném một cái quả, chính đầu quy ngửa đầu khẽ cắn, quả đều rơi vào hắn trong bụng, chợt lẩm bẩm nói, đừng tưởng rằng chỉ muốn làm cái quả liền đến mua chuộc ta. Vương Đằng cũng không để ý, tiếp tục vẫn quả, chính đầu quy miệng bị quả chặn lại, hắn tuyệt không thừa nhận hắn khuất phục tại linh lực này nước ngọt ngào quả. Vương Đằng ăn quả dại, liếc qua thở hổn hển chính đầu quy, cười nói, đương nhiên là bởi vì ta coi trọng nhất ngươi a, ngươi nhìn. Ta trên cơ bản cũng là nhường ngươi đứng ra, nuốt vàng thú nhưng không có đãi ngộ này đâu. Hắn vừa nói vừa sờ lấy nuốt vàng thú mau, nuốt vàng thú tu vi cũng đã đạt tới đỉnh phong, lông tóc càng thêm lộng lẫy bóng lưỡng, xúc cảm càng thêm thoải mái. Nuốt vàng thú phụ họa ngáp một cái, khép mắt, quay đầu đổi một cái phương vị. Chính đầu quy đã đối với Vương Đằng lời nói miễn dịch, nuốt vào một viên cuối cùng quả sau đó, nhìn xem thoải mái lại sạch sẽ nuốt vàng thú, nộ khí chưa tiêu. Hắn đem nộ khí rơi tại đã chết hung thú trên thân, tàn nhẫn, nghiền xác lấy, thiếu lừa phỉnh ta, ngươi quy gia gia sống lâu như vậy, lời gì thuật chưa thấy qua, hừ. Chính đầu quy, nghiền xác, hơi mệt chút, tựa ở dưới một thân cây nghỉ ngơi, lẫn nhau không nói chuyện, tất cả hưởng thụ lấy yên tĩnh này thời khắc, hừ. Cực nhanh âm thanh xẹt qua chân trời, phá vỡ nơi này yên tĩnh, Vương Đằng hơi nghiêng thân thể, tiện tay chặn lại. Đạo kia ám ảnh chi lực liền tiêu tan hầu như không còn, ánh mắt quét về phía nguồn thanh âm phương hướng, ngồi thẳng người, thần sắc hơi không kiên nhẫn, ai không thú vị như vậy, quấy rầy hắn yên tĩnh, bá. Mấy thân ảnh xuất hiện ở Vương Đằng dưới cây, ngửa đầu nhìn xem trên cây người, cùng trong tay bức họa so sánh, trong hưng phấn mang theo phẫn hận nhìn xem Vương Đằng, quả nhiên là ngươi. Vương Đằng, cuối cùng tìm được ngươi. Vương Đằng coi thần sắc, tăng thêm lời nói, Vương Đằng suy tư là nhà ai người tới tìm chuyện, không có cách nào, hắn đắc tội quá nhiều người, tìm ta chuyện gì. Ta cũng không nhớ kỹ ta đắc tội qua các ngươi. Vương Đằng nghĩ không ra nguyên cớ, liền không nghĩ, nghĩ đến những người này cuối cùng cũng sẽ nói, lớn mật, trộm lấy ta vô cực tiên cung bảo khố, trêu đùa ta vô cực tiên cung tất cả con em, bốc lên chiến tranh, từng cọc từng cọc từng kiện cái nào một đầu oan uổng ngươi. Hơi trẻ tuổi thiếu niên không giữ được bình tĩnh, bị Vương Đằng cái này không thèm chú ý đến lời nói cho kích động đã có chút thất thần trí, tay khẽ run, muốn động thủ, bị người bên cạnh đè lại, tiểu thiếu chủ, tỉnh táo. Bị gọi tiểu thiếu chủ, trên mặt ngây thơ chưa tiêu, thanh tu thân hình đều nói ra hắn tự phụ, đi theo phía sau mấy vị khuôn mặt hòa ái trưởng bối, bây giờ trên mặt đều tràn đầy phẫn hận, bất quá bọn hắn so vị kia tiểu thiếu chủ phải tỉnh táo nhiều, nguyên lai là vô cực người tiên cung a, mấy vị chính xác lạ mắt vô cùng. Tăng thêm các ngươi không vô cực tiên cung quần áo, không biết hợp tình hợp lý a. Vương Đằng vô tội buông tay, hắn là thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy gặp gỡ vô cực tiên cung người, tiến vào trong bí cảnh cơ hồ đều bị đánh tan, nghĩ đến bọn hắn là vừa tiến đến liền liên lạc lẫn nhau. Hắn tại phía đông, Đạo Vô Ngân tại phía nam, Lâm Phong bọn người vận khí rất tốt tại phía bắc ngồi đợi Vương Đằng bọn hắn bắt thượng, tiểu nhân hèn hạ. Ta Vô Cực Tiên Cung điểm nào có lỗi với ngươi? Cung chủ từng nói qua, bọn hắn đem hảo tài nguyên đều cho các ngươi, nể tình các ngươi là tiên giới tới, tóm lại muốn thân thiết chút, ai ngờ càng là như vậy lang tâm cẩu phế đồ vật. Tiểu thiếu chủ xúc động phẫn nộ đạo, hận không thể lập tức tiến lên xé nát Vương Đằng cái này ngụy quân tử. Vương Đằng cũng không bị chọc giận, hắn có chút hiếu kỳ những người này bức lại lâu như vậy không động thủ, khẳng định có âm mưu, không phải Vương Đằng quá cẩn thận rồi, là thật là bị Cừu gia tìm nhiều, cái nào đi lên không phải trực tiếp động thủ, nói nhảm nhiều như vậy, chắc chắn là đang kéo dài thời gian. Vương Đằng vươn người một cái, nhảy xuống cây, dùng chân nhẹ nhàng đá chính đầu quy, xem như chào hỏi, chính đầu quy lập tức rút vào trong vỏ, dùng cơ thể kháng cự Vương Đằng dự định. Đừng tưởng rằng hắn không biết, cái này Vương Đằng bây giờ chắc chắn không có ý tốt, hắn mới vừa bắt xong hung thú mệt mỏi, muốn sai sử, đi sai sử nuốt vàng thú đi. Vương Đằng có chút bật cười nhìn xem rút vào trong mai rùa chính đầu quy, cái này chính đầu quy đã có thể sớm dự đoán trước đều, nói ta tiểu nhân hèn hạ. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi biết các ngươi cung chủ đánh chính là chủ ý gì tốt sao, đã ngươi đã là thiếu chủ. Chắc hẳn Vô Cực Tiên Cung những cái kia chuyện xấu xa không cần ta tới nhắc nhở a. Vương Đằng cười như không cười nhìn xem tên kia tiểu thiếu chủ, tiểu thiếu chủ thần sắc lấp lóe, hô hấp chợt ngưng, thấy thế, Vương Đằng liền biết được cái này tiểu thiếu chủ là biết nội tình, hóa ra bị hại không phải ngươi, ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta. Vương Đằng chế nhạo lấy nhìn xem trước mặt thần sắc không ngừng chuyển đổi người, chung quy là trẻ tuổi, điểm ấy đều chống đỡ không được. Vừa nói vừa dùng thần thức liếc nhìn chung quanh, phàm là gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Tất nhiên bọn hắn ở đây kéo dài thời gian, chắc hẳn cần chờ đợi vị kia là cái nhân vật. Nghĩ tới đây, Vương Đằng cũng có chút tò mò, không biết người tới là ai, tu vi thấp sao chính là đi tìm cái chết, tu vi cao sao, cũng không biết là không phải hắn nhận biết. Suy nghĩ một chút còn có chút mong đợi đấy, cho nên hắn cũng nguyện ý cùng bọn hắn hao tổn, hành hạ người mới chính xác sảng khoái. Nhưng mà ngược nhiều cũng có chút nhàm chán, hy vọng Vô Cực Tiên Cung tới chút nhân vật lợi hại, dạng này mới có ý tứ đâu. Tiểu thiếu chủ một đoàn người không biết mưu kế của bọn hắn đã bị Vương Đằng thức xuyên, cũng không biết Vương Đằng dự định, còn tưởng rằng Vương Đằng bị bọn hắn kéo lại, mặc dù bị Vương Đằng lời nói làm cho có chút kinh hãi, nhưng mà không có vấn đề, chỉ cần có thể đạt đến mục đích của bọn hắn. Tiểu thiếu chủ lập tức khôi phục thần thái, lại biến trở về cái kia tự phụ tiểu thiếu chủ. Cao ngạo nói, coi như chúng ta cung chủ có dự định lại như thế nào, đây đều là vì tiên giới có thế không bị ám vực thôn phệ làm ra cố gắng, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tiểu thiếu chủ một mực bị xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, đối với Vô Cực Tiên Cung rất nhiều bí sự rõ như lòng bàn tay, hắn chưa bao giờ cảm thấy bọn hắn Vô Cực Tiên Cung cách làm là sai lầm, nếu là không có những làm này, người của tiên giới sớm trông giống như trước đó bị ám vực các gia tộc giết hại nuốt hết. So với bọn hắn hung tàn lại qua phân gia tộc có nhiều lắm, cái này Vương Đằng dựa vào cái gì chỉ trích bọn hắn? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem Vô Cực Tiên Cung trong bảo khố đồ vật phun ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu thiếu chủ lỗ tai khẽ nhúc nhích, thần sắc một chút kinh hỉ, nghiêm nghị nói. Ngay tại lúc đó, Vương Đằng cũng dùng thần thức cảm giác được một cổ khí tức cường đại đang hướng về bọn hắn cái phương hướng này chạy thẳng tới. Người tới tốc độ nhanh, chờ nhanh tới gần thời điểm, thần thức khẽ nhúc nhích, thở dài nói, nguyên lai là hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.